1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1088, chương 1088, tình huống xấu nhất. Vũ Đức Hoa vừa đưa xong những người này, bệnh viện lại tiếp lấy tới mấy nhóm người. Hắn chỉ có thể cùng Thẩm Đạo như bọn người ngăn ở cửa thang máy. Tới một cái chắn một cái, mà không cho bọn hắn đi quấy rầy Lý Hòa Thanh Tĩnh. Rất rõ ràng, Lý Hòa không muốn cùng bất luận kẻ nào liên hệ. Đặc biệt là giờ phút này, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật. Quách Đông Vân ở một bên vẫn là không vừa mắt. Nàng chưa thấy qua Lý Hòa loại này sa sút tinh thần trạng thái. Lý Hòa nói, phiền phức giúp ta làm một điểm thanh đạm a. Chính hắn không ăn có thể, thế nhưng là mẹ của hắn không thể không ăn. Ta đi xuống đi. Đồng Hạo quay người xuống lầu, nói thật, loại bệnh này không phải một sớm một chiều liền có thể tốt. Quách Đông Vân nghiêm túc nói, càng nhiều cần chính là kiên nhẫn cùng cẩn thận. Vì lẽ đó Lý tiên sinh, chiếu cố tốt thân thể của mình rất trọng yếu. Tạ ơn, các ngươi đi nghỉ ngơi đi. Lý Hòa Y Nguyên nói hữu khí vô lực, hắn cái gì đều hiểu, thế nhưng là trong lòng khó chịu sức lực làm sao đều qua không được. Quách Đông Vân nói, vậy chúng ta liền đi trước rồi. Đi thôi, Lý Hòa gật gật đầu. Quách Đông Vân hướng phía Vu Đức Hoa bọn người phất phất tay. Cuối cùng cái này một nhóm người cũng đi. Đêm đó, hết thảy đều yên lặng xuống tới. Đồng Hạo lấy lòng hai phần hộp cơm đi lên. Lý Hòa tiếp tới, trước mở ra một phần cho lão nương. Ăn một chút gì đi. Súp nấm rất không tệ. Ta đều muốn ăn mở rộng. Không muốn ăn, ngươi đói ngươi ăn đi. Vương Ngọc Lan đầu cúi tại ghế dựa dựa vào. Nhìn cũng chưa từng nhìn Lý Hòa một chút. Lý Hòa miễn cưỡng cười nói, không ăn đồ vật sao được. Đói chết. Ta còn được chiếu cố ngươi. Mẹ ruột của ta ai? Ngươi tha cho ta đi. Ta cũng không có tinh lực như vậy. Ngươi cho nhà gọi điện thoại không có. Lý phái bọn hắn muốn ngủ sớm. Nếu là người không tại, bọn hắn không phải xem tivi nhìn đã khuya. Buổi sáng đi học đều dậy không nổi. Vương Ngọc Lan này lại mới nhớ tới cháu trai cùng ngoại tôn sự. Tình, ngươi nếu không về trước đi nhìn xem. Ta để lão đồng đưa ngươi. Trong nhà không có ngươi thật đúng là không được. Lý Hòa tận chính mình cố gắng lớn nhất an ủi lão. Nương, một đêm không có việc gì. Vương Ngọc Lan lắc đầu. Vẫn là phải kiên trì lưu tại nơi này. Ngươi nơi này cũng vô dụng thôi. Đúng hay không? Lý Hòa ôm nàng nói. Ngươi về trước đi. Chỉ cần cha vừa tỉnh tới, ta liền điện thoại cho ngươi. Lại để cho lão đồng hoặc là ngô sư phó đưa ngươi qua đây. Được hay không? Chuyện này là sao a? Vương Ngọc Lan lẩm bẩm nói. Ngươi nói trong nhà xe ít người ít. Tốt bao nhiêu a? Nơi này xe nhiều như vậy. Ta chính là tâm treo lấy. Liền biết sớm tối phải có sự tình. Vâng, đều là lỗi của ta. Lý Hòa đem trách nhiệm đều nắm vào trên người mình. Ta không nên để các ngươi tới. Không có ngươi sự tình. Vương Ngọc Lan nhắm mắt lại. Không muốn nói thêm. Lý Hòa vỗ vỗ bả vai nàng nói. Trở về đi. Hai ta thay phiên tại cái này nhìn xem được hay không. Trời tối ngày mai đổi lấy ngươi. Bằng không tiêu hao hai người. Không phải sự tình a. Ai? Vương Ngọc Lan yếu ớt đứng người lên. Xem như đồng ý. Chú ý điểm an toàn, trở về để Khương tỷ chiếu cố. Lý Hòa bàn giao Đồng Hạo, có ta ở đây, yên tâm. Đồng Hạo ứng hảo, vậy ngươi đi đi. Lý Hòa nhìn xem hai người xuống thang máy, sau đó liền ngồi xổm ở trong hành lang, không ngừng gãi ra đầu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, hắn đến cùng đã làm sai điều gì. Hắn liền như thế ngồi xổm. Một mực ngồi xổm rạng sáng, thực tế cầm giữ không được, hai chân run lên, mới bị phó bưu đỡ đến trên ghế, cuối cùng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nửa đường, y tá đi vào đổi hai lần một chút. Hắn không thể đi vào, chỉ có thể mơ mơ màng màng vịn khung cửa, hướng bên trong nhìn, đợi y tá ra, hắn mới tiếp tục đi ngủ. Buổi sáng sau khi tỉnh lại, hắn chuyện thứ nhất chính là hướng phía phòng bệnh nhìn quanh. Vẫn là cái kia như cũ, không có kỳ tích, hắn đá đá còn tại ngủ say phó bưu. Ta xuống lầu hít thở không khí, ngươi giúp ta nhìn xem. Phó bưu một cái giật mình đứng người lên, vuốt mắt nói, tốt, đứng tại bệnh viện cửa chính. Lý Hòa hít sâu một hơi, hắn đói bụng, ăn xong một điểm bữa sáng, lại đứng đại trên đường cái liên tục rút tận mấy cái thuốc lá. Bộ óc chìm vào hôn mê, trở lại phòng bệnh, Vương Ngọc Lan đã mong chờ tại cửa ra vào, nhìn thấy Lý Hòa tới, đau lòng nói, ngươi trở về ngủ một giấc đi. Không cần, Lý Hòa cười nói, ta còn trẻ, điểm ấy tính là gì? Xoay người đối phó Bưu nói, ngươi cũng đi ăn một chút gì, sau đó tìm quán trọ ngủ một giấc. Phó Bưu cũng xuống lầu, trước hết nhất đến bệnh viện là lão tứ. Nàng tận mắt nhìn thấy Lý Triệu Khôn không thể lại nói, liền như thế thẳng tắp nằm, nàng không thể tin được, hảo hảo một người, nói thế nào dạng này cứ như vậy đâu. Trong nội tâm nàng mặc dù không dễ chịu, thế nhưng là trên mặt y nguyên rất bình tĩnh, để người nhìn không ra một tia cảm xúc. Lý Hòa nói, không có việc gì, sẽ tốt qua tới, ngươi đi nghỉ ngơi, cái này Lý Hữu ta, hướng cái nào góc chỗ ngoặt chạy đâu. Phơi đen như vậy, lão tứ rõ ràng tiểu tụy rất nhiều. Vương Ngọc Lan nhìn xem cảm giác khó chịu, mỗi ngày ở bên ngoài, làm sao không đen đâu. Dạng này thường xuyên chạy, rèn luyện thân thể, ta hiện tại lập tức có thể ăn được mấy chén cơm đâu. Lão tứ là cười, có thể ăn liền tốt. Vương Ngọc Lan đột nhiên cũng không tâm tình quản khuê nữ. Lão tứ bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đi tìm bác sĩ. Tới gần buổi trưa, trong bệnh viện lần nữa náo nhiệt lên, tới thăm Lý Triệu Khôn người càng đến càng nhiều. Lý Hòa mang theo lão tứ tại lầu trong địa đạo nói chuyện, không có ra mặt xã giao, trở về nghỉ ngơi đi. Hắn như thế đối lão tứ nói, nhìn một cái ngươi cái kia mắt gấu mèo, ngồi buổi tối máy bay đi, vào xem lấy đi đường cũng chưa nghỉ ngơi. Ta rất tốt, quen thuộc, ta đã đi tìm thầy thuốc. Lão tứ đồng dạng rất kiên trì, tình huống như thế nào ta minh bạch, người khả năng giúp đỡ được gấp cái gì. Lý Hòa thở dài, các ngươi đem mình chiếu cố tốt là được, những này không cần các ngươi quản, ta là y khoa tiến sĩ nha. Lý Hòa kém chút quên đi cái này một gốc dạ, nữ tiến sĩ, cái này giống như lại khơi dậy trong lòng của hắn đau nhức. CT phẫu tử ta xem qua, đầu là đường nét nắp sọ gãy xương, ta ngược lại là cảm thấy thức tỉnh xác suất rất lớn. Lão tứ hời hợt, đã không có bắt đầu uể oải, nơi này nát một khối. Lý Hòa chỉ sọ não của mình, bất đắc dĩ nói, có thể là nhẹ, mấy ngày nay bên trong sẽ có bệnh phù giờ cao điểm, vì lẽ đó liền dễ dàng dẫn đến có hôn mê xuất hiện. Không tính quá nghiêm trọng, bác sĩ sẽ lợi dụng một chút cam lộ thuần đến khống chế tốt trong đầu áp lực. Bệnh tình khống chế lại về sau, sẽ lại làm một cái CT, có thể tiến hành gãy xương giải phẫu trị liệu. Nếu như tụ huyết hấp thu, thần kinh không có bị ép, thậm chí có thể không dùng tay thuật. Lão tứ vẫn cố gắng thuyết phục Lý Hòa không cần lo lắng vớ vẩn, lão nương nàng nói không thông, chỉ có thể cùng có văn hóa ca ca nhiều lời nói. Lý Hòa lắc đầu, bác sĩ cũng không phải như thế nói với ta. Bác sĩ không phải cố ý đem bệnh tình nói nghiêm trọng, mà là đem tật bệnh nghiêm trọng nhất tình huống cho ngươi bàn giao, chính là vì phòng ngừa bết bát nhất trạng thái xuất hiện lúc gia thuộc không thể nào tiếp thu được tình huống. Lão tứ đột nhiên cảm thấy nói nhiều như vậy rất mệt mỏi, vui có buồn có,